Mẹ, đừng đùa với lửa. Chương 76, đại chiến bừng bừng. 3. Góc truyện audio.com. Trình Du Nhiên ngồi ở trên đùi Viêm Dạ Tước, nhìn những thứ ngay cả một chữ cũng không biết, chợt nghe An Nhẫn nói, trong lòng chợt ngẩn ra. Thuyền mới vừa đung đưa là bởi vì xảy ra vấn đề, đây chính là biển rộng. Mênh mông, trước không cái đảo sau không có đất liền, coi như may mắn. Không bị đánh vỡ nát cũng không có nơi có thể chạy trốn. Hơn nữa, mấu chốt nhất là Trình Du Nhiên, cô, không biết bơi. Tục xưng là tàu ngầm trong nước, nước vào tức chìm. Vào lúc này, cô rất đau buồn, vậy mà, vừa lúc đó, bàn tay Viêm Dạ Tước. Nắm cả cô đứng lên, âm thanh lạnh lẽo vang lên. Bỏ thuyền, sử dụng hộp, điều khiển từ xa, nghe được lời lão đại nói, An Nhẫn cũng biết trách nhiệm của mình trọng đại, lớn tiếng đồng ý nói. Dạ, lão đại, Viêm Dạ Tước lãnh khốc quét qua đám người bên cạnh, như tướng quân điểm. Binh trên chiến trường, trầm giọng nói. Bốn người một tổ, lên đường. Lên đường, đây là muốn đi nơi nào? Chẳng lẽ muốn bỏ mình cô ở nơi này? Trình Du Nhiên cũng không hiểu những thứ này, cho nên trong lúc nhất. Thời còn không hiểu rõ, vậy mà, bị bàn tay Viêm Dạ Tước bao trùm ở trên. Đầu, âm thanh trầm thấp đồng thời vang lên. Em đi theo tôi, hóa ra anh sẽ không đem cô bỏ ở nơi này. Trên mặt Trình Du Nhiên lập tức bày ra nụ cười, nhanh chóng theo bước chân của Viêm Dạ Tước. Bỗng, Viêm Dạ Tước chợt dừng lại, Trình Du Nhiên thiếu chút nữa không? Phanh được, Viêm Dạ Tước đưa tay túm lấy cô, lúc này mới ngừng lại, vậy. Mà, vừa dừng lại, bong thuyền cách một bước chân ngắn chậm rãi mở ra. Trình Du Nhiên mở to mắt nhìn, chỉ thấy phía dưới bong thuyền, cất giấu 4 chiếc máy bay chiến đấu. Bề ngoài hung hãn tuyệt không kém so với diều hâu đánh lén trước đó, hơn nữa lại còn là máy bay chiến đấu thẳng đứng lên xuống, quả thật thì. Tương đương với một chiếc hàng mẫu, chiếc tàu chiến xem có vẻ bình. Thường này, thật đúng là ngọa hổ tàng long. Đi, giọng Viêm Dạ Tước thật bình tĩnh, trước sau như một quả quyết. Mang theo cô, lôi kéo cô vào trong một chiếc máy bay chiến đấu. Bồn Lang, Phi Ưng, Đan Hùng đều chia ra chọn một chiếc nhưng bất đồng. Chính là, vũ khí trang bị của Bồn Lang cùng Đan Hùng đều không ở phòng. Lái, hiển nhiên là đặc biệt xếp đặt khác cho hai người không biết lái. Máy bay, xem ra Viêm Dạ Tước tính toán bỏ thuyền thật. Trình Du Nhiên nhìn bên ngoài, hỏi. Chúng ta đi, vậy bọn họ thì sao? Em không phải quản lý những thứ này, quản tốt chính em ấy. Viêm Dạ Tước nhàn nhạt bỏ lại một câu, âm thanh lạnh lùng hướng ống nói điện. Thoại kêu một tiếng, An Nhẫn, vào lúc anh ta nghe thấy lời lão đại nói, lồng mày An Nhẫn nhảy lên, dứt khoát trả lời. Hiểu, lão đại, nói xong, ngón tay thao tác ở trên bàn phím, mở ra trang bị ẩn núp. Nhất thời, truyền đến một tiếng nổ kinh thiên, cả tàu chiến đột nhiên. Phun ra khói mù che phủ phạm vi hơn 1.000 mét quanh vùng biển, đột nhiên. Tựa như cháy, bốn bề báo hiệu bất ổn. Trong nháy mắt, ban ngày biến thành đêm tối, Trình Du Nhiên chứ có thể. Nhìn rõ Viêm Dạ Tước ra tình huống chung quanh thế nào, cô hoàn toàn. Không thấy được, nhưng theo bản năng đưa tay kéo dây nịt an toàn ra, cài nút lại quay. Đầu nhìn Viêm Dạ Tước hình như cảm giác kế tiếp mới chính là chiến đấu. Nguy hiểm, em đang sợ, Viêm Dạ Tước cũng không có quay đầu, lạnh lùng mở miệng, nhưng cũng rất rõ ràng, đang hỏi cô. Trình Du Nhiên nhíu mày, dựa vào thành ghế, thản nhiên nói. Ai nói tôi sợ, không phải ở đây còn có anh ư, góc truyện audio.com. Nghe Trình Du Nhiên bật thốt lên lời nói, khóe miệng Viêm Dạ Tước nâng. Lên đường cong nhỏ nhẹ làm cho không người nào có thể phát giác dấu vết, bàn tay sờ đầu cô, nhỏ giọng nói. Rất tốt, ngay sau đó, bốn chiếc máy bay chiến đấu thừa dịp khói mù tràn ngập rời khỏi tàu chiến. Mà lúc này đây, bên đai hồ, ông ta đã bỏ ra một chiếc tàu chiến giá cao ở đây, mắt thấy Viêm Dạ Tước sẽ phải vùi thân vào đáy biển. Đây chính là thời điểm ông ta phải báo thù, lại đột nhiên phát hiện tàu chiến của đối phương từ từ mất tích trên radar. Đây là chuyện gì xảy ra? Người đâu, làm sao có thể không có? Đai hồ vốn còn ngông cuồng cười ra tiếng nhất thời chuyển cười thành giận nhưng... lại có vẻ hết sức tỉnh táo, lập tức truy xét, thuộc hạ lập tức quan sát tình hình quân địch để bên kia truyền đến. Tình hình, rất nhanh, tin tức truyền đến. Lão đại, khói mù của đối. Phương là một loại khí quấy nhiễu ra đa, nhưng chúng tôi cũng truy xét. Được rồi, tàu chiến cũng không hề rời đi. Đai hồ cười lạnh cho rằng quấy nhiễu ra đa là có thể tránh né tên lừa. Của ông ta ư, vậy thì quá khinh thường thực lực những tàu chiến này của. Bọn họ rồi, tên lửa cùng ngư lôi tiếp tục bắn, đồng thời dốc hết tốc lực xông về. Trước đánh tôi cũng không tin lần này Viêm Dạ Tước còn có thể chạy. Đài hồ nói lạnh lùng, rất tốt, lần này, để cho nó cùng tàu chiến vĩnh vi. Chìm vào biển rộng, lúc này, sương dày bên ngoài quét qua radar, nhưng không có ảnh hưởng. Đến nội bộ thì ra là trong tàu chiến này trừ cất giấu 4 chiếc máy bay chiến đấu ra, còn có một chiếc tàu chiến nhỏ An Nhẫn chính là ở phía trên cầm hộp điều khiển tầm xa điều khiển tàu chiến phía trước. Trình Du Nhiên nhìn hình ảnh trên màn ảnh, giờ mới hiểu được cô quay đầu nhìn về phía Viêm Dạ Tước, anh rốt cục che giấu bao sâu. Lúc này, trong trận chiến đấu, có tàu chiến khổng lồ này là bia đỡ đạn. Bất luận là tàu chiến phía sau, hay máy bay chiến đấu trong không trung, cơ hồ không thể đụng phải đả kích gì, thỉnh thoảng có đạn lạc bay qua. Cũng lập tức bị bọn họ chặn lại. Theo thời gian trôi qua, đội ngũ hai phe cách càng ngày càng gần. Vào thời điểm cách xa nhau còn có 1 km nữa, giọng An Nhẫn đột nhiên truyền đến. Lão đại, tàu chiến đã không chịu nổi. Viêm Dạ Tước cũng đã thấy, sương mù chung quanh phai nhạt không ít đã. Có thể trực tiếp thấy tình cảnh chung quanh, sắc mặt trầm xuống, lạnh. Lùng nói, đánh ra, câu nói lạnh lẽo này, lại làm cho trong lòng mọi người dâng lên một đốm. Lửa nhiệt mỗi người đều chuẩn bị xong, lần này bọn họ chân chính ra. Tay, ngồi xong, một giọng nói trầm thấp truyền tới lỗ tai Trình Du Nhiên. Cô gật đầu một cái, nhìn phía trước mặt nhìn máy bay chiến đấu tựa như hỏa ti bình thường xông ra ngoài. Di, đà, n, lê quy, đô, n, gió biển gào thét thổi tan một mảnh sương mù cuối cùng, lộ ra diện mạo thật sự bên trong. Cùng lúc đó, ra đa trên tàu chiến đai hồ, mấy mục tiêu đột nhiên đồng. Thời xuất hiện, lão đại, phía trước cách tàu chiến của chúng ta 1 km. Phát hiện mục tiêu quân địch, không phải tàu chiến, có 4 chiếc máy bay chiến đấu. Viêm Dạ Tước quả nhiên tài giỏi, người đàn ông này, từ 6 năm trước bắt đầu xuất hiện ở nhà họ Viêm, luôn luôn thâm trầm làm cho người ta không rõ. Không tiếc bất cứ giá nào, mục tiêu hướng về máy bay chiến đấu. Vừa dứt lời, tình huống liền xuất hiện rồi. Kèm theo âm thanh sắt thép đánh thẳng vào nước chảy, mấy ánh sáng màu. Góc truyện audio.com, trắng bạc dán vào mặt nước vọt tới, tất cả sắc mặt cả kinh, lớn tiếng. Nói, là ngư lôi, không cần lo những thứ khác trước đánh nát máy bay chiến đấu. Đai hồ, quát lớn, âm thanh tựa như truyền tới từ địa ngục âm u lạnh lẽo. Cách chương.